hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, người đến đông đủ, chương 239, người đến đông đủ này đống thú bông phòng, thoạt nhìn cổ xưa thả quỷ gì, nhưng là sinh hoạt dụng cụ đều là sạch sẽ. Vệ tắm gian có nước ấm, phòng bếp có điện từ nồi, trừ bỏ không có tủ lạnh, tivi, điều hòa này đó hiện đại đồ điện sản phẩm, trên cơ bản phục hồi như cũ anh thức điền viên sinh hoạt. Thừa lão sư cấp Bạch Vi tiếp nửa bồn tắm nước ấm siêu thẩm mặc hỏi nàng muốn hay không làm chu su, hoặc là tô mạn tới hỗ trợ. Bạch Vi cự tuyệt, này hai nữ nhân nàng đều không thân. Nàng không thích cùng người xa lạ quá mức thân cận, cho dù là đồng tính, huống chi nàng chỉ là phát sốt, còn không có suy yếu đến liền tắm rửa đều phải mượn tay với người nông nỗi. Bất quá, làm nàng một người ngốc tại trong phòng tắm là không được. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, liền nàng này tiểu thân thể, ngồi ở bồn tắm bò đều bò không ra. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc kiến nghị, có thể kéo lên tắm mảnh, Thẩm Mặc đồng ý. Trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ cùng ăn cùng ngủ một đường lại đây. Xác thật không cần thiết tại đây loại sự tình thượng kiêng kỵ nam nữ đại phòng. Thẩm chính nhân quân tử mặc trong lòng thản nhiên, cho rằng an toàn đệ nhất vị. Tẩy thời điểm, trong phòng tắm tiếng nước ào ào. Hắn đứng ở tắm mảnh một bên, nghe một khắc sườn động tĩnh, không có tiếng vang khi. Hắn liền sẽ kêu một tiếng Bạch Vi tên. Bạch Vi cào nháo, ngươi không cần luôn là hô ta lúc sau lại không nói lời nào. Hảo kỳ quái, nếu là không yên tâm ta, có thể nói chuyện phiếm a. Thẩm Mặc cười một cái. Ta cho rằng ngươi không nghĩ nói chuyện, Bạch Vi thở dài. Thanh âm kéo dài sàn sạt, xác thật không sức lực nói chuyện, nhưng là không nói nói. Ta sợ chính mình tẩy tẩy ngủ rồi, lại nhẫn nại nhẫn nại. Cách vách phòng ngủ có giường, tắm rửa xong ngủ tiếp, Thẩm Mặc nói. Bạch Vi nghĩ nghĩ, hỏi, nơi này có mấy gian phòng ngủ? Tam gian phòng ngủ, hắn hơi tạm dừng, đơn giản đem phòng ốc tình huống toàn bộ nói cho nàng. Này đống phòng ốc tổng cộng có 3 tầng, chuẩn xác mà nói là 2 tầng nửa. Lầu 1 có phòng khách, nhà ăn, phòng bếp. Chữ vật gian, lầu 2 có 3 cái phòng ngủ cùng một cái tiểu thư phòng. Trên lầu còn có gác mái, nửa tầng cao, nơi này là không phải có rất nhiều thú bông. Bạch Vi hỏi, Thẩm Mặc nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ đến nàng nhìn không thấy. Lại nói, lầu trên lầu dưới bãi không ít thú bông hoa hoa, thú bông hùng, thú bông con thỏ, thú bông tiểu miêu tiểu cầu, còn có sắt lá ếch xanh. Rồi gỗ món đồ chơi binh linh tinh, dưới lầu môn bỗng nhiên khai. Rắc một tiếng, ngay sau đó tiếng gió tiếng mưa rơi cùng nhau tiến vào. Cùng với người nói chuyện thanh, Đàm Thiếu thanh âm đặc biệt rõ ràng. Nếu không phải vì tìm mắt kính, chúng ta đã sớm đến đỉnh núi. Ngươi nói bậy gì đó. Rõ ràng là ngươi phân không rõ phương hướng, ở trong rừng cây tán loạn. Là ta mang ngươi đi ra rừng cây hảo sao? Nếu không phải vì cho ngươi tìm mắt kính, ta sẽ chạy trong rừng cây đi. Lý thanh âm tiếp cận hỏng mất, ta đều nói mắt kính khẳng định rớt phụ cận. Ai cho ngươi đi trong rừng cây tìm a? Ai nha hảo, hai người các ngươi đều bớt tranh cãi. Đây là thừa lão sư thanh âm siêu trong phòng tắm Thẩm Mặc nghe xong trong chốc lát. Thấp giọng nói. Hẳn là Nghiêm Thanh Văn đem người tìm trở về, nếu đã đến đông đủ. Trò chơi tùy thời sẽ bắt đầu. Bạch Vi nhắm mắt lại, miễn cưỡng đánh lên tinh thần. Ta tẩy hảo, đỡ ta đi ra ngoài đi. Thẩm Mặc đem khăn tắm tiến dần lên mảnh. Chờ Bạch Vi gói kỹ lưỡng, tiến vào ôm nàng, khăn tắm nửa đoạn dưới ướt đẫm. Tẩy quá đầu tóc cũng ướt lộc cộc. Thẩm Mặc ôm một thân thủy, đem Bạch Vi phóng ghế gỗ tử thượng. Tùy ý nàng mềm như bông dựa vào chính mình, sau đó dùng làm khăn lông một chút giúp nàng lau khô tóc. Sát thời điểm, Thẩm Mặc dư quang ngó mắt nàng thay cho váy. Váy áo ướt đẫm, dính bùn, làn váy biên giác chỗ có đầu sợi bóc ra, như là bị cái gì cắt qua. Trong chốc lát ta giúp ngươi tẩy tẩy. bắt được lò sưởi trong tường bên kia nướng một nướng. Hẳn là thực mau là có thể hong khô, hắn nói. Bạch Phi nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần, liền mặc quần áo tủ quần áo đi. Tấu chương xong, hết chương.